Luân hồi nhạc viên, chương 305, 82.2. Nam nhân đau nhức canh thứ tư, nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com, xem ra các chết không oan, ta cũng nên nghiêm túc súng lục. Nam đình chỉ lui ra phía sau, đem ngón tay đặt ở trong miệng, thổi lên vang dội huýt sáo. Nơi xa truyền đến một tiếng ưng lệ, một con đầu bạc ưng từ không trung đáp xuống, rơi vào súng lục nam trên bờ vai. Cái này đầu bạc ưng hai cánh mở ra, thân thể run run, mười mấy cây trắng noãn lông vũ rơi xuống, những này lông vũ phát ra oánh oánh bạch quang, dần dần dung nhập trong không khí. Lông vũ dung nhập không khí, súng lục nam thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, cảm giác nguy hiểm vẫn còn, đây không phải không gian năng lực, là súng lục nam ẩn thân. Nhắm mắt cảm giác bốn phía, không có bất kỳ cái gì dị thường, đem tinh thần tập trung đến tính lực, cũng không có tiếng bước chân. Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, vọt tới súng lục nam trước đó vị trí chém ra một đao. Đao này không ngoài dự liệu chạm không, súng lục nam thật là ẩn thân, một cái có thể ẩn thân tay súng là kẻ địch khủng bố cỡ nào. Tô Hiểu ngay lập tức đem cảm giác phạm vi thu nhỏ, một mực co vào đến 5 mét lớn nhỏ, tại loại này khoảng cách hạ cảm giác của hắn nhất là nhạy cảm, coi như đạn bay tới cũng có cái giảm sóc thời gian. Đem cảm giác phạm vi co vào sau, Tô Hiểu lập tức phát giác được không đúng, mặt đất có một vũng máu đột nhiên xuất hiện, hắn khả năng xác nhận trước đó nơi này tuyệt đối không có vết máu. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Hiểu lần nữa phát hiện dị thường, trước đó súng lục nam lưu lại vết máu toàn bộ biến mất. Loại tình huống này đã không phải là ẩn thân, có thể giải thích người có thể ẩn thân, những cái kia đã rơi xuống đất vết máu tuyệt sẽ không ẩn thân. Không phải ẩn thân, súng lục nam có thể là che giấu cảm giác của hắn, lúc này ở hắn giác quan bên trong đã không có súng lục nam tồn tại, vô luận là nhìn tuyến, tính lực. Cảm giác lực, lúc này súng lục nam đối với Tô Hiểu tới nói là không tồn tại, cho nên hắn đương nhiên không cách nào phát hiện súng lục nam ở đâu, đây là con ưng kia năng lực. Bất quá loại năng lực này có lỗ thủng, Tô Hiểu đem cảm giác phạm vi thu nhỏ sau cảm giác cường độ rõ ràng tăng lên, nếu như súng lục nam tới gần hắn 5 mét bên trong, hắn liền có thể phát hiện đối phương. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tìm kiếm súng lục nam lúc, một cỗ âm thanh xé gió tại sau lưng truyền đến, hắn lập tức nghiêng đầu. Siêu, một viên đạn dán chặt lấy Tô Hiểu gương mặt xẹt qua, thậm chí đánh gãy hắn vài cọng tóc. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, viên này đạn là tại hắn 5 mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện, tại hắn cảm giác ngoài vòng tròn viên này đạn căn bản không tồn tại. Đạn cũng ẩn thân, chỉ có tiến vào cảm giác vòng sau mới có thể hiện thân. Chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào quẫn cảnh, trận chiến đấu này để Tô Hiểu có chút im lặng, hắn cảm giác đối phương không phải đến bạo hắn tinh hồng thẻ hoặc giúp các báo thù, chỉ là đơn thuần nghĩ đến tìm hắn đánh một trận, không cừu không oán, khó trách những người khác như vậy e ngại huyễn ảnh Lữ Đoàn. Tô Hiểu đối Lữ Đoàn người có nhận biết, các ở trong đó có lẽ xem như bình thường. Chiến đấu tại tiếp tục, Tô Hiểu không phải quả hồng mềm, địch nhân đều đánh đến tận cửa, tốt nhất xử lý phương pháp chính là chém xuống địch nhân đầu. Súng lục nam không tiếp tục nổ súng, tựa hồ phát giác được Tô Hiểu có thể né tránh hắn xạ kích, ngay tại tụ lực một loại nào đó kỹ năng. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu thì nhanh chóng tại trên đất chống di động, lợi dụng cảm giác vòng tìm kiếm súng lục nam, trên đất vết máu chính là chỉ dẫn tốt nhất. Phốc phốc, một đóa hoa máu từ Tô Hiểu phía sau lưng tóe lên, hắn chịu một thương. Tô Hiểu hoạt động bả vai, đau nhếch nhếch miệng, chỉ cần không phải đầu trúng đạn, phía sau lưng bên trong mấy phát không có gì, hắn hiện tại HP rất cao, mà lại bắt ni quang hoàn còn tại tiếp tục giúp hắn khôi phục HP. Bắt ni an nguy, Tô Hiểu cũng không lo lắng, đối phương. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối phương tại cảm giác của hắn bên trong biến mất, bắt ni phải chăng có thể phát giác được đối phương. Bước nhanh chạy đến bắt ni phụ cận, bắt ni lập tức từ cũ trong thuyền chạy ra, ngăn tại Tô Hiểu trước người. Bu Bu, có thể nhìn thấy địch nhân sao? Tô Hiểu vấn đề rõ ràng để Bu Bu Uông sững sờ, Bu Bu Uông rất bất đắc dĩ, tại trong tầm mắt của nó chủ nhân chẳng biết tại sao bắt đầu cùng địch nhân vòng quanh, đối với địch nhân làm như không thấy, thỉnh thoảng sẽ còn trúng vào một thương. Phốc phốc, bắt ni bờ mông bạo khởi một đoàn huyết hoa, Bu Bu Uông ngao một tiếng hét thảm, súng lục nam đây là muốn giết chó. Bắt ni có thể nhìn thấy đối phương, Tô Hiểu hiện tại khả năng xác định. Bu Bu trốn đến đằng sau ta. Tô Hiểu ý đồ rất rõ ràng, để bắt ni giấu sau lưng hắn tránh né xạ kích, dạng này có hai chỗ tốt, một là bắt ni an toàn đạt được cam đoan, cái thứ hai là, nếu như bắt ni tránh sau lưng Tô Hiểu tránh né địch nhân công kích, vậy liền đại biểu địch nhân ngay tại Bu Bu đối diện. Bắt ni trốn đến Tô Hiểu bên cạnh thân, Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, hướng thân thể khác một bên phương hướng xông ra. Gấp rút xông ra mấy bước, một đầu tay cầm súng cánh tay xuất hiện tại cảm giác bên trong, rốt cục bắt được đối phương. Nhưng lại tại lúc này, súng Lục Nam cánh tay kia biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh lần nữa biến mất, Tô Hiểu bước chân đình chỉ, Bát Ni bước nhanh chạy đến Tô Hiểu sau lưng. Tô Hiểu thấp giọng cùng Bát Ni nói vài câu, cũng xuất ra một vật cho Bát Ni nhìn, Bát Ni gâu gâu kêu hai tiếng. Tô Hiểu bắt đầu ở trên đất trống chẳng có mục đích xoay quanh, coi như ngẫu nhiên trúng vào một thương cũng không quan tâm. Lúc này súng Lục Nam rất nghi hoặc không rõ ràng Tô Hiểu muốn làm gì, có thể hắn mơ hồ nghe được âm mưu hương vị. Dẹp lông, linh hồn lừa dối còn có thể tiếp tục bao lâu? Súng Lục Nam trên bờ vai đầu bạc ưng khẽ kêu hai tiếng. Súng Lục Nam nhẹ gật đầu, nhìn bộ dáng súng Lục Nam thú ngữ đẳng cấp không thấp. Phốc phốc, huyết hoa trên người Tô Hiểu bạo khởi, HP đã trượt xuống đến nguy hiểm tình cảnh, đối phương không còn xạ kích đầu của hắn, nếu như đầu bị đánh lén hắn có thể né tránh, có thể thân thể so đầu lớn quá nhiều, mà lại tả hữu né tránh biên độ cũng nhỏ, Tô Hiểu dứt khoát liền không tránh. Ngay tại Tô Hiểu lại trúng hai thương lúc, phía sau hắn Bát Ni gâu gâu kêu to. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, rốt cục chờ đến, chịu nhiều như vậy thương, báo thù thời khắc đến. Bảo, Tô Hiểu nỉ non một tiếng. Oanh, mấy cỗ ánh lửa ngút trời mà lên, bạo tạc sinh ra xung kích hướng chung quanh khuếch tán, Tô Hiểu dẫn nổ 7 viên luyện kim bom, 7 viên bom vị trí cũng khác nhau. Tay trái ngăn tại trước mặt, trong tay trái xích hồng sắc bao cổ tay có thể ngăn cản một phần nhỏ công kích. Trận này bạo tạc chính là lúc trước hắn cùng Bát Ni phân phó sự tình. Góc truyện audio.com Dự trữ trong không gian tổng cộng có 31 khỏa luyện kim bom, Tô Hiểu xuất ra mười mấy khỏa, dùng máu của mình đem những này bánh phao đường bộ dáng luyện kim bom che giấu, hắn mỗi bên trong một thương cũng sẽ ở trên mặt đất ném một viên luyện kim bom. Đường súng Lục Nam tới gần nơi này chút luyện kim bom lúc, Bát Ni liền sẽ gâu gâu kêu to. Vừa rồi Bát Ni kêu, Tô Hiểu quả quyết dẫn bạo luyện kim bom. Bạo tạc ánh lửa đảo mắt thối lui, súng Lục Nam thân ảnh ngay tại không trung rơi xuống, trên người có một cái rách dưới hộ thuẫn, một cánh tay đã bị tạc bay. Phát hiện súng Lục Nam hạ lạc vị trí sau, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, đối phương chính rơi vào trong thủy đạo bên trong là sâu không thấy đáy hải dương, chỉ cần chui vào trong biển tại Water 7 tầng dưới vứt bỏ trong kiến trúc, Tô Hiểu không có khả năng tìm tới đối phương. Súng Lục Nam hạ lạc vị trí cũng không phải là ngẫu nhiên, con kia đầu bạc ưng chính vỗ cánh trợ giúp súng Lục Nam cải biến phương hướng. Tô Hiểu có thể nào dạng này từ bỏ ý đồ, hắn nhưng là chịu rất nhiều thương. Đem giới đoạn tuyến quấn quanh ở Cato Dragon trên chuôi đao, Tô Hiểu điều chỉnh xúc cảm, hai chân chuyển hướng, một cánh tay cơ bắp hơi hở ra. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu dùng hết toàn lực đem Cato Dragon ném ra ngoài. Siêu Cato Dragon phát ra tiếng xé gió, giữa không trung súng Lục Nam một bộ nói chó biểu lộ. Một tiếng rên thảm truyền đến, Cato Dragon trực tiếp xuyên qua súng Lục Nam bụng dưới, lại hướng xuống một điểm chính là nam tính đặc thù, súng Lục Nam phù phù một tiếng rơi vào trong biển trước Tô Hiểu mơ hồ nghe được súng Lục Nam hô to. Lão tử bàng, quang, Tô Hiểu đem giới đoạn tuyến nắm chặt một chút, đường giới đoạn tuyến thẳng băng sau hung hăng hướng một bên khẽ động, dùng cái này đối súng Lục Nam tạo thành hai lần tổn thương. Nắm chặt giới đoạn tuyến đem Cato Dragon từ trong biển túm ra, một mảnh nước biển dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Trong biển súng Lục Nam muốn đau điên rồi, thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập hắn bí. Nước tiểu hệ thống càng làm cho hắn buồn bực là pháp lực giá trị không biết nguyên nhân gì đột nhiên ít đi rất nhiều, hắn đại chiêu đều không có phóng xuất. PS, chúc mọi người trung thu khoái hoạt cách chương.